Bất Diệt Long Đế, chương 1564, thời không lỗ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Không gian thần thú Lục Ly tại Thần Châu cùng U Yến Chi Địa ở giữa Thâm Uyên trong hạp cốc tao ngộ qua một cái, lần kia không phải không gian thần thú hắn còn kém chút chết rồi, cuối cùng hắn tại không gian thần thú ngay dưới mắt bay độ hư không rời đi. Copy nội dung từ Truyện 88, mà lại Lục Ly cũng bởi vì không gian thần thú bản nguyên thần thông, hắn tại long mạch lòng đất tìm hiểu một loại sát chiêu, giờ phút này là hắn chủ yếu công kích sát chiêu, không gian xoắn. Sở dĩ hắn đối không gian thần thú ấn tượng đặc biệt sâu, hắn còn nhớ rõ báo trưởng lão cùng nghiêu trưởng lão hai người công kích không gian thần thú thật lâu, đều bị không gian thần thú không gian bản nguyên vòng bảo hộ chặn lại. Cái này không gian thần thú lực phòng ngự quá kinh khủng, đừng nói hắn coi như thần giới chí tôn đều giết không chết. Copy nội dung từ Truyện 88, ông, Lục Ly gần như không có chút gì do dự trước tiên theo Thiên Tà Châu bên trong lấy ra ba tòa thần sơn, đồng thời hắn bản năng nghĩ tại trong hư không tranh trận chuẩn bị phi độ hư không thoát đi. Copy nội dung từ Truyện 88. Không được, hư không bên trong không gian không biết là đặc biệt dung chuyển, vẫn là có nguyên nhân khác, Lục Ly căn bản là không có cách tranh trận. Lục Ly không hề nghĩ ngợi, để một tòa thần sơn biến lớn, thân thể bay vọt mà lên, sau đó khống chế ba tòa thần sơn hướng nơi xa bay đi. Copy nội dung từ Truyện 88, ngao, Lục Ly bất động, không gian thần thú còn không có cái gì dị động, chỉ là vô thanh vô tức tới gần. Tại Lục Ly vừa trốn về sau, không gian thần thú lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy hóa thành một đạo liêu quang bay vụt mà tới. Copy nội dung từ Truyện 88, nhà ngao cho ta đụng. Nhà mạo theo sát ta tùy thời chuẩn bị giúp ta ngăn trở phía sau công kích. Lục Ly hù dọa không gian thần thú thế nhưng là hồi. Sẽ, phun ra khí lưu màu đen, lần trước Lục Ly nhìn thấy phàm là bị khí lưu màu đen bao phủ đi vào võ giả, mặc kệ là phổ thông thần linh vẫn là thần giới đại năng đều sẽ bị rào sát. Hắn vừa mới trở thành thần giới đại năng không bao lâu, có thể chịu nổi khí lưu màu đen sao? Copy nội dung từ Truyện 88. Sở dĩ hắn là vạn vạn không dám để cho không gian thần thú đến gần, nhà ngao khống chế thần sơn biến lớn, biến thành phương viên 10 dặm đại, mang theo hét hét tiếng gió kinh lôi chi thế hướng về sau mặt truy sát không gian thần thú hung hăng va chạm mà đi. Copy nội dung từ Truyện 88, bên kia không gian thần thú công kích trước cự đại cái đuôi trùng điệp đập tới, hư không bên trong đều lộ ra đạo đạo khe hở. Kia cái đuôi hung hăng quét vào thần sơn bên trên, thần sơn thế mà bỗng chốc bị đập bay, bất quá chỉ là bị đập bay hơn 10 dặm. Lợi hại, copy nội dung từ Truyện 88, Lục Ly âm thầm tắc lưỡi, thần sơn nặng bao nhiêu Lục Ly đều không thể tưởng tượng, năm đó Hề Mông cùng thần sơn đụng nhau thoáng cái, xương tay đều vỡ vụn thành từng mảnh. Hề Mông thế nhưng là chuyên tu nhục thân ma thú, còn có được vương tộc huyết mạch, lúc ấy thần sơn thế nhưng là liền một tấc đều chưa từng di động a. Đương nhiên, không gian thần thú chiến lực nhưng so sánh thần giới chí tôn, vẫn là hung thú, nhục thân không thể so với ma tộc yếu. Từ điểm đó so sánh đến xem, không gian thần thú lực lượng là cỡ nào cường đại a. Copy nội dung từ Truyện 88. Nha mạo lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy không gian thần thú nhanh chóng đuổi theo, Lục Ly vội vàng để lục sắc thần sơn xuất động. Đồng thời để nha ngao nhanh chóng cùng lên đến, thay phiên công kích không gian thần thú, để không gian thần thú không có cách nào công kích hắn. Copy nội dung từ Truyện 88, ngao, không gian thần thú phun ra một cái khí lưu màu đen, bất quá bị lục sắc thần sơn hoàn toàn chặn. Lục sắc thần sơn hung hăng hướng không gian thần thú đánh tới, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, không gian thần thú lui về phía sau hơn 10 dặm, thần sơn cũng bị bắn ngược trở về. Copy nội dung từ Truyện 88, một bên khác kim sắc thần sơn bay tới, bất quá bị không gian thần thú cái đuôi thoáng cái cho quét bay đi. Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi có chút giải sầu, hai tòa thần sơn thay phiên công kích, không gian thần thú bị ràng buộc, thời gian ngắn là đuổi không kịp tới. Đương nhiên, Lục Ly không dám dừng lại xuống cùng nửa điểm lười biếng, không gian thần thú tốc độ so thần sơn phải nhanh, một khi đuổi theo một cái khí lưu màu đen có thể tự hủy mệnh của hắn. Copy nội dung từ Truyện 88, làm sao bây giờ, mặc dù hai tòa thần sơn không ngừng công kích áp chế không gian thần thú, Lục Ly lại âm thầm ưu sầu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, hắn dạng này là tại núi đao bên trên khiêu vũ, một cái không tốt liền hội thịt nát xương tan. Copy nội dung từ Truyện 88. Thời gian loạn lưu, Lục Ly đột nhiên nhìn thấy phía sau sáng lên một đạo quang mang, hắn lập tức cảm ứng thoáng cái, phát hiện là thời gian loạn lưu. Copy nội dung từ Truyện 88, Hắn bản có cơ hội xông đi vào, nhưng hai tòa thần sơn giờ phút này ngay tại công kích không gian thần thú, giống như hắn đi vào cái này hai tòa thần sơn liền hội thất lạc ở cái này. Hắn chần chờ một hơi thời gian này loạn lưu tựu thoáng cái bay mất biến mất ở phía xa hư không bên trong. Lục Ly âm thầm hối hận, sớm biết liền vọt vào đi, quay đầu có thời gian lại đến tìm kiếm hai tòa thần sơn tốt. Copy nội dung từ truyện 88, ngao ngao, không gian thần thú giận dữ không thôi, liên tục bị hai tòa thần sơn công kích, mặc dù cũng không nhận được quá lớn thương hại, nhưng lại ngăn trở nó tới gần Lục Ly. Nó gầm thét vài tiếng, trên thân khí thế cùng bạo phóng thích cự đại cái đuôi không ngừng tạo động, đem hai tòa không ngừng va chạm mà đến thần sơn đánh bay, nó nhanh chóng hướng Lục Ly đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88, răng cổ, ngươi lên. Lục Ly nhìn thấy không gian thần thú đuổi theo tới, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đem cuối cùng một tòa thần sơn phái đi ra, chính hắn phi thân lên hướng nơi xa bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, ba tòa thần sơn thay phiên công kích đem không gian thần thú vây quanh đi vào, không gian thần thú muốn truy Lục Ly khó hơn. Lục Ly nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, trong đầu phi tốc vận chuyển nghĩ đến biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, khó khăn nhất thẳng cùng không gian thần thú dây dưa. Cái này hoang thú linh trí rất thấp, nếu không nghĩ biện pháp thoát đi lời nói, hoang thú có thể sẽ cả một đời cuốn lấy tháp. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hiện tại thế nhưng là vội vã đi cửu giới, giống như cùng cái này hoang thú dây dưa mấy tháng, địa hoàng giới bên kia thi thể sợ là đều lạnh a, phía trước có một cái thời không lỗ đen. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly đột nhiên ở bên trái tiền phương nhìn thấy một cái lỗ đen, lập tức tinh thần đại chấn, giống như cái này không gian thần thú bị hút vào thời không trong lỗ đen, vậy thì cái gì sự tình cũng bị mất. Hắn thân thể lập tức chuyển hướng đi trái tiền phương, vòng quanh thời không lỗ đen phi hành, đồng thời hắn cùng nha ngao bọn chúng hạ lệnh. Nghĩ biện pháp đem cái này hoang thú nện vào thời không trong lỗ đen. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao ngao, ba tòa thần sơn công kích đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, không gian thần thú bị đâm đến thoáng cái bay tứ tung ra ngoài. Nàng nổi giận gào thét lớn, nhìn thấy Lục Ly lần theo thời không lỗ đen phi hành, nó ngẫu nhiên quét tới trong con ngươi đều là băng lãnh cùng sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, tìm sắc thần sơn tìm tới cơ hội, theo bên cạnh hung hăng hướng không gian thần thú va chạm mà đi, không gian thần thú bỗng chốc bị đập bay ra ngoài, nhanh chóng hướng thời không lỗ đen bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, Lục Ly quát to một tiếng, đang chuẩn bị hướng nơi xa chạy trốn, vào thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Copy nội dung từ truyện 88, không gian thần thú mặt ngoài thân thể xuất hiện khí lưu màu đen, nó há mồm phun ra một cái khí lưu màu đen, cái kia thời không lỗ đen đột nhiên quang mang đại thịnh, tiếp lấy một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm. A nguy rồi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly phát hiện một đạo kinh khủng hấp lực bao phủ chính mình, đem hắn nhanh chóng hướng thời không trong lỗ đen kéo xả mà đi. Hắn sắc mặt lập tức đại biến, hắn không ngừng giãy giụa cố gắng hướng nơi xa phi hành, nhưng căn bản là không có cách kháng cự kia kinh khủng hấp lực. Vù vù, copy nội dung từ truyện 88, thời không lỗ đen giống như là một cái cự thú miệng rộng, đem không gian thần thú, Lục Ly cùng ba tòa thần sơn toàn bộ hút vào. Bất quá, copy nội dung từ truyện 88. Sau một lát thời không trong lỗ đen có chút ba động một chút, cái kia không gian thần thú thế mà vọt ra, nó đứng tại thời không lỗ đen bên ngoài, hướng nơi xa gầm thét vài tiếng. Ông, copy nội dung từ truyện 88, nơi xa một đạo liêu quang bay vụt mà đến, tiếp lấy một đạo hư ảo bóng người xuất hiện, người này nhìn phi thường mông lung, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Không gian thần thú nhìn người nọ tới, lập tức phủ phục giữa không trung, lắc đầu vẫy đuôi, nhìn không giống như là một cái vương cấp hoang thú, càng giống là một cái chờ đợi chủ nhân khích lệ tiểu thổ cầu. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly, mông lung cái bóng nói chuyện, thanh âm rất là già nua cùng hư ảo, hắn nhìn thoáng qua thời không lỗ đen nói. Đây là trong hư không nhất cường đại thời không lỗ đen một trong, cũng là kinh khủng nhất thời không lỗ đen một trong. Giống như ngươi có thể ở bên trong sống sót, ngươi đem có thể thẳng tới mây xanh, bay lượn cửu thiên. Giống như ngươi chết ở bên trong, đã nói lên ngươi cùng ta nhà tiểu thư không có duyên phận. Copy nội dung từ truyện 88, nói chút ít để lời nói với người xa lạ, thứ 6 đi kiểm tra sức khỏe, viết sách 6 năm, viết ra một thân bệnh, thắt lưng cơ vất vả mà sinh bệnh, thần kinh suy sụp, thắt lưng, xương cổ cốt chất tăng sinh. Bác sĩ đề nghị ta ngừng càng một tháng, hảo hảo dưỡng hạ thân thể, nếu không thân thể muốn phế. Copy nội dung từ truyện 88, lòng đế không viết xong, làm sao có thể ngừng càng đâu. bác sĩ kia nói liền thiếu đi càng, nghỉ ngơi nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão yêu rất lộn xộn, không biết làm sao bây giờ. Một mặt là chính mình nhiệt tâm sự nghiệp cùng vô số độc giả chờ đợi, một mặt là càng ngày càng kém thân thể, thật rất khó song toàn. Copy nội dung từ truyện 88, suy tính 2 ngày, lão yêu quyết định về sau mỗi ngày giữ gốc 3 canh thẳng đến bản hoàn tất. Cuối tuần không 4 canh, dạng này có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen, cũng có thể tìm thời gian đem trước kia thiếu chương bổ. Kỳ thật mỗi ngày đổi mới nhiều ít, biên tập cùng trang web là không có quy định, là lão yêu chính mình cho mình định. Copy nội dung từ truyện 88, lão yêu chỉ là muốn tận khả năng viết thêm một chút, viết xong một chút, để Long Đế đi được càng xa, làm bạn mọi người vượt qua một đoạn mỹ hảo thời quang. Giao diện cho điện thoại, cách chương.